Loạn thế đại ma đầu. Chương 26, 26, Táng Thiên Bảng ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa trận văn rực sáng. Cổ tự lưu truyền, âm linh lão quỷ liếc mắt nhìn. Một đoàn quang minh phủ xuống. Soi dọi mật thất tăm tối. Ngắn ngủi vài giây hắc ám quay lại. Không gian khôi phục ban đầu. Một đám trên dưới 10 người xuất hiện. Y phục khác nhau không đồng đều. Có thể khí tức đều nhiễm ma tà chi khí. Thực lực không dưới ngưng dịch cảnh. Bọn họ thấy được âm linh lão quỷ ngồi xếp bằng gần đó. Tự giác cúi xuống hành lễ. Thượng thiên ma đại nhân. Chúng ta phụ mệnh ma môn đến nơi này. Khởi động chiến tranh toàn diện. Đã biết, đám thiên hoang đó không đơn giản. Các ngươi nếu bị bắt được tự biết phải làm gì. Âm linh lão quỷ lạnh giọng. Để cho thiên ma đám người hơi chút dao động. Sau đó tuần tự rời khỏi mật thất. Nếu bị bắt được, hẳn là chủ động bạo thể mà chết. Dương Minh ẩn trong bóng tối. Thu một màn vào mắt. Nội tâm có suy đoán. Ma môn bắt đầu dục dịch. Tới lúc đó huyết hà tái hiện. Thi thể chất thành núi. Là lệ quỷ như hắn khó lòng có được thiên đường mỹ thực. Hệ thống tiến hóa kết thúc. Mở khóa chức năng. Tìm kiếm cơ duyên theo nguyện vọng. Tìm kiếm cơ duyên theo nguyện vọng. Tiêu hao nhất định số lần tìm kiếm cơ duyên. Tìm trong một lần ra được cơ duyên theo mong muốn của ký chủ. Tiêu hao số lần tìm kiếm cơ duyên dựa trên đánh giá của hệ thống. Lập tức, âm linh lão quỷ không thấy được. Đằng sau Dương Minh nhếch miệng cười điên cuồng. Hắn chờ đợi rất đáng. Hệ thống ta muốn tìm kiếm cơ duyên nói chi tiết phương pháp tu luyện của quỷ tu. Chấm, Dương Minh mong chờ. Hai hốc mắt u tối như thể lóe lên tia sáng. Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đầu. Tìm kiếm cơ duyên về phương pháp tu luyện của quỷ tu. Yêu cầu tiêu hao hai lần tìm kiếm cơ duyên. Hoặc đích thân hệ thống trực tiếp cung cấp thông tin cho ký chủ. Yêu cầu ba lần tìm kiếm cơ duyên. Nên chọn cái nào? Dương Minh lâm vào suy tư. Hiện tại hắn khó có khả năng rời đi chỗ này. Cũng là nguyên nhân lớn hắn từ chối xóa bỏ linh hồn ràng buộc. Âm linh lão quỷ này quá mạnh. Tâm tính đề phòng cực cao. Sợ rằng lộ ra một chút sơ hở. Hắn sẽ lập tức bị trấn áp. Có lẽ chỉ phải chọn cái thứ hai. Hệ thống tiêu hao ba lần tìm kiếm cơ duyên. Ta muốn thông tin phương pháp tu luyện quỷ tu. Chấm, tiêu hao ba lần tìm kiếm cơ duyên thành công. Bắt đầu truyền nhập ký ức. Tức khắc. Từng dòng ký ức như nước lũ tràn vào. Dương Minh hơi chút nhíu mày. Não bộ như thể bành trướng kéo theo từng tia đau đớn. 10 phút trôi qua. Dương Minh từ trong mê mang khôi phục. Ký ức mới quá nhiều. Hắn tốn không ít thời gian sàng lọc trọng điểm. Cuối cùng đúc kết đi ra ba đạo tin tức quan trọng. Quỷ tu hấp thụ huyết nhục gia tăng cấp bậc nhục thể bản thân. Hấp thụ các loại linh hồn gia tăng tự thân thực lực. Hấp thụ oán khí cung cấp bản thân năng lượng. Khác với võ giả tu luyện công pháp võ học, quỷ tu tấn công chủ yếu bằng công kích linh hồn, sau đó bằng vào nhục nhân cứng rắn xé xác đối phương. Hắn lúc này căn bản không có kinh mạch, hệ thống cơ quan khác biệt. Võ học trước kia coi như phế bỏ. Quang Minh Thành bị ma môn nắm giữ, chiến trường đẩy ra chỗ khác. Đại hoang xâm lâm lúc này trở nên ảm đạm. Khắp nơi nổ ra chiến đấu, ma binh cùng ngoại môn đệ tử không tiếc giá nào, giết bằng được đối phương. Thống lĩnh mỗi một nhóm người cổ tông là thực lực cao hơn đệ tử. Bọn họ bằng vào trí tuệ vượt trội mai phục đánh giết không ít ma chúng. Dần dần thậm chí đều có ma tướng bỏ mạng. Thiên hoang cổ tông có thiên phạt bảng, âm phong ma môn chúng ta có táng thiên bảng. Một ngày này thiên quỷ cao cao tại thượng ban xuống mệnh lệnh. Thiết lập bảng mới hoàn toàn, ghi chép danh tự 100 người, đều là đệ tử cổ tông, thông qua chiến tích phân cấp xếp hạng. Lẽ đó, nhiệm vụ truy sát nhân vật trên bảng, tức khắc đều được đệ tử hai bên thực thi liên tục. Cái danh tự Dương Minh từ lâu biến mất, Quang Minh Thành cũng đã quên tồn tại một vị ma tướng này. Trải qua 4 ngày liên tiếp, chỗ mật thất âm linh lão quỷ tọa trấn. Nơi này ra vào trên dưới 10 nhóm người. Thực lực yếu nhất đều có ngưng dịch cảnh nhất trọng. Cao nhất là ngưng dịch 9 tầng cảnh giới. bởi vì âm linh lão quỷ nhiệm vụ ràng buộc, Dương Minh vô pháp rời khỏi nửa bước, chỉ đành một bên quan sát, suy đoán thế cục, cho tới một ngày, Mật Thất Tĩnh Lặng đột ngột phát sinh dị biến. Từ bên ngoài lao vào một tên nam tử. Hắn ta là thiên ma tới đây 2 ngày trước. Dương Minh nhìn qua liền rõ ràng. Chỉ thấy nam tử vội vàng chạy lại chỗ âm linh lão quỷ. Sắc mặt ngưng trọng bẩm báo. Thượng thiên ma đại nhân. Chúng ta nửa đường thâm nhập cổ tông lãnh địa. Ngoài ý muốn phát hiện một đám địa nguyên cảnh võ giả tụ hợp. Bọn chúng không rõ vì sao đều hướng chúng ta bên ngày mà đi. Hơn nữa biểu hiện xem ra, 8 phần là biết có truyền tống trận ở đây. Âm linh lão quỷ vốn tĩnh tâm tu luyện, lúc này mở bừng 2 mắt, giọng trầm xuống, phát hiện từ bao giờ. Đối diện nam tử sợ hãi, nội tâm trở nên gấp rút. Từ 1 phút trước, người nói lại, âm linh lão quỷ nghi hoặc, hắn tưởng đối phương hoảng sợ tâm sinh hồ đồ. Có thể lập tức nhận thấy không đúng, nhận ra 1 phút trước. Hắn lại có thể lập tức quay lại bẩm báo. Âm linh lão quỷ sắc mặt xấu xí. Một trưởng đánh ra không chút lưu thủ. Đen kịt trưởng ẩn đánh nam tử thành đống thịt nát. Một màn này Dương Minh sớm dự trước. Cảm giác bất an chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy, nam tử vừa chết không lâu. Bên ngoài truyền tới thanh âm bá đạo. Pha lẫn tức giận cực độ. Ma môn rác rưởi, các ngươi rất có can đảm. Dám xây dựng truyền tống trận ở nơi này. Đã làm tốt chuẩn bị chết. Tức khắc hơn 5 đạo địa nguyên cảnh khí tức đổ bộ. Kiếm khí từ đâu tới phá ra mặt đất. Thông đạo chịu trọng kích mở toang. Bên trong khung cảnh bại lộ hoàn toàn. Giờ khắc này âm linh lão quỷ sắc mặt ngưng trọng nhìn lên. Nội tâm khẩn trương vô cùng. Thiên hoang cổ tông. 5 vị nội môn trưởng lão. Thực lực yếu nhất đều tại địa nguyên tam trọng. Càng là cao nhất kinh người địa nguyên bát trọng. Uy thế như này, hôm nay hắn âm linh lão quỷ sợ rằng lành ít dữ nhiều. Đôi bên cận trọng đánh giá nhau, vẫn không ai chú ý đến. Dương Minh giờ khắc tiến gần ngưng dịch cảnh võ giả vừa bị đánh chết. Bàn tay vươn ra chạm vào huyết nhục, điên cuồng hấp thụ hết thảy tinh hóa, cho đến trước mặt hóa thành cho tàn. Dương Minh mới thu lại tay, mà... Nội môn trưởng lão một vị địa nguyên ngũ trọng quát lớn. Chân nguyên thôi động đánh ra quyền thế. Uy lực tái hiện rời sông lấp biển. Chư vị, đừng nhiều lời với hắn. Bắt sống đem về cho tông chủ tra khảo. 5 người tung ra sát chiêu. Âm linh lão quỷ thấy thế không chịu kém. Hắn lôi ra cửu u linh phiến. Câu thông quỷ bộc xuất hiện toàn bộ. Hắn lạnh giọng, lên hết cho ta. Bất kể bỏ mạng cũng phải cầm cự bọn chúng. 9 tên lệ quỷ thực lực không yếu lao đến. Đám người nội môn trưởng lão sừng sốt. Đứng đầu địa nguyên cảnh bát trọng hừ lạnh. Kiếm trong tay muốn lật sơn hà. Một kiếm chém ra phá toái 4 tên lệ quỷ hạ thiên kỳ. Chỉ trong 2 giây mất hết nửa thành nội tình. Âm linh lão quỷ điên cuồng gào giống. Hắn lúc này rơi vào tình thế khó khăn. Toàn bộ sát chiêu tung ra. Đến nước này đành phải bỏ lại tất cả. Đáng chết lệ quỷ tư chất đỏ. Ta vừa mới cầm tới chưa nóng tay. Âm linh lão quỷ phẫn nộ. Mắt thấy lệ quỷ chặn đường đã chết gần hết. Đám người sắp công tới nơi. Hắn nhịn đau trong lòng ra lệnh Dương Minh lao lên câu kéo thời gian. Nhưng mà khung cảnh trước mắt khiến hắn sửng sốt. Dương Minh đứng giữa truyền tống trận. 2 hốc mắt sâu không thấy đáy mở to. Miệng lớn điên cuồng cười lạnh, giờ phút giơ lên ngón giữa bàn tay, ở lại chết đi lão già. Một đoàn tinh quang phút chốc bao bọc Dương Minh, chưa đến nửa cái nháy mắt bóng dáng liền biến mất, để lại âm linh lão quỷ triệt để điên rồi. Lão ta gầm lên, đáng chết quỷ bộc rác rưởi, ngươi dám làm phản, bạo linh hồn cho ta, muốn chết phải chết chung. Truyền tống trận này có 2 cơ chế, tiếp nhận người đến vô hạn lần. Thế nhưng thông qua nơi này truyền đi, chỉ sử dụng được 1 lần. Sau đó tức khắc trận văn có đánh cấm chế bạo nổ. Từ đó xóa đi dấu vết, mà Dương Minh vừa sử dụng lần duy nhất. Truyền tống trận phút chốc ảm đạm, để rồi ầm ầm sụp đổ. Âm linh lão quỷ không còn cách nào. Lấy 1 địch 5, cầm cự ngắn ngủi vài phút liền bị trấn áp. Thân rơi vào ngục giam cổ tông. Cách chương.